Chương 40, lâm thời tổ đội. Kỳ do cười thầm một hồi, đứng lên, nói, tốt, ta chuẩn bị đi ra cửa mua chút ít nguyên liệu nấu ăn, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tốt, vừa vặn ta cũng cần phải mua điểm nhẫn cụ. Jin vỗ tay đồng ý, xem như bình dân gia đình xuất thân, mặc dù trường học nhị dạ sẽ phân phát một chút nhẫn cụ, nhưng trở thành chính thức hạ nhẫn về sau vẫn còn cần mua sắm một chút. Một bên khác rùa hỉ củ hệ này cũng không cần phải mua cái gì nhẫn cụ. Phụ thân nàng rùa hỉ xỉn cụ là cổ nổ hạ thượng nhẫn, trong nhà vô luận là hủ dị kẻn hay là củ nải vân vân đều là chuẩn bị sung túc. Bất quá lúc này nàng tự nhiên không có khả năng nhìn xem kỳ do cùng Jin cùng đi dạo phố. Ta cũng có muốn mua đồ vật. Kỳ do gặp Jin cùng rùa hỉ củ hệ này đều tán đồng, quay đầu nhìn về hướng dự định trở về phòng cả cả si, nói, cả cả si ngươi cũng cùng đi đi. Cạ cạ si lười nhắc nói, ta không có thứ cần thiết. Kỳ giò dơ lên cái cảm, nói, cũng bởi vì ngươi không có muốn mua cho nên mới kêu lên ngươi hỗ trợ xách đồ vật à, hiện tại nhất định phải lượng lớn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Trường học nì dạ đã tốt nghiệp, cũng liền mang ý nghĩa ba chiến tướng đến. Tại giá hàng lên nhanh phía trước chữ hàng một đợt là chuyện đương nhiên sự tình, huống chi hắn cho tới nay ỷ lại thời gian gia tốc tu hành. Đối với các loại vật tư nhu cầu lượng đều so người bình thường nhiều hơn nhiều. A cả cạ si sắc mặt một đổ. Hắn nhìn xem kỳ giọt, lộ ra một cái lương tâm của ngươi ở đâu ánh mắt. Nhìn xem cả cạ si không thể làm gì, nhưng lại bị ép nghe theo kỳ giọt người huynh trưởng này lời nói bộ dáng. Jin trong lúc nhất thời hé miệng nín cười, bên cạnh rùa hỉ củ hệ mẻ biểu lộ cũng có chút buồn cười. Mặc dù cả cạ si chỉ so với kỳ giọt nhỏ hơn một tuổi, nhưng kỳ do bởi vì lợi dụng thời gian gia tốc tới tu hành, thân thể sinh trưởng càng nhanh nguyên nhân, bây giờ nhìn đi lên đã có 1213 tuổi bộ dáng, cao hơn hắn nửa cái đầu còn nhiều, nhìn qua liền tựa như bình thường thường xuyên lọt và ức hiếp đồng dạng. Tốt đừng nói nhiều, đi a kỳ do vỗ một cái cạ cạ xì đầu, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Cạ cạ xì không có né tránh, chỉ là lộ ra một cái sinh không thể luyến ánh mắt, mất đi mộng tưởng giống như đi theo. Một nhóm bốn người rất nhanh đi tới trên đường. Kỳ do kêu lên cả cả sĩ cũng có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn một người mang hai nữ sinh đi ra hình ảnh tóm lại có chút tờ kỳ quái, nếu là lại bị rùa hỉ củ hệ mẻ lao cha hoặc là Jin phụ thân nhìn thấy, đại khái sẽ khá phiền phức. Tuy nói hai vị này hẳn là đánh không lại hắn nhưng cái này dù sao không phải có đánh hay không đến qua vấn đề. Có cả cả sĩ tại, bốn người cùng một chỗ nhìn lên tới cũng rất bình thường. Cho dù trên nửa đường gặp được cái gì, cu nở dê nhiều nhất chính là bị xem kỹ liếc mắt. Rất nhanh. Kỳ do mua sắm một nhóm vật tư, trang bốn cái túi, cùng cả cả sĩ phân biệt dẫn theo hai cái. Jin cùng rổ hỉ củ hệ nẻ ý đồ giúp kỳ do xách đồ vật, nhưng bị kỳ do cười cự tuyệt. Một màn này cũng để cả cả sĩ lại không nhịn được muốn nhả ránh. Mà đang ở một đoàn người trên đường tiếp tục tiến lên thời điểm, phía trước truyền đến một chút ồn ào âm thanh. Gây nên kỳ do đám người chú ý thật, thật xin lỗi, ta không biết lại tính sai, nhiệm vụ lần này lại mang ta lên đi mà tổ giai chính thần tình vô cùng khẩn trương đứng tại một tên trung nhận trước mặt, trong lời nói tràn đầy áy náy, không ngừng hướng đối phương xin lỗi. Nhưng mà tên kia trung nhận lại cau mày, nói, đều đã không phải lần đầu tiên, lời của ngươi đã không có độ tin cậy à, vô luận như thế nào cũng không thể lại mang theo ngươi. Mời tuyệt đối không nên như thế. Mai tổ giai gặp khẩn cầu vô dụng, trên đường phố liền hướng về đối phương túi người xuống tới, nói, ta sẽ so ngày xưa càng liều mạng đi hoàn thành, mời lại tin tưởng ta một lần. Tên kia trung nhẫn gặp mai tổ giai quỳ xuống khẩn cầu, trong ánh mắt cu nở dê hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng ngắn ngủi do dự về sau vẫn là nói, thật có lỗi, ngươi đi tìm người khác đi. Tiếng no y vư a ra về sau, hắn bước nhanh rời đi. Xin đừng nên như vậy. Lại cho ta một cơ hội mà tổ giai vươn tay ý đồ ngăn lại đối phương, nhưng này tên trung nhẫn lại một cái nhảy vọt về sau, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ do cùng với rùa hỉ củ hệ nẻ đám người vừa lúc ở bên cạnh đi ngang qua, đều nhìn thấy màn này. Rùa hỉ củ hệ nẻ nhìn xem mải tổ giai, có chút chần chờ nhỏ giọng nói, hắn tựa như là gai ba ba a nổ hạ dạ din lờ âm mở bờ âm mở một tiếng nói, xem ra là gặp được phiền phức đâu. Đại khái có thể đánh giá ra, hẳn là bị chỗ đội ngũ đá đi ra, loại chuyện này nàng trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không gian nên như thế nào đi giúp đối phương, dù sao nàng cũng chỉ là mới tốt nghiệp hạ nhẫn. Cạ cạ si nhìn xem mải tổ dai, trong đầu lóe qua gai thân ảnh, lại nghĩ tới chính mình cũng nhiều lần cùng nhị dạ tiểu đội na hó vỡ, bất quá hắn cùng mái tổ giai tình huống cũng không phải là chuyện quan trọng. Để cả sỉ so sánh khó hiểu là, mại tổ giai chỉ là cái hạ nhẫn, vẫn là cực kỳ vụng về bốn phía thêm phiền loại kia, mà gai càng là dự khuyết học viên thân phận tiến vào trường học, kết quả gai lấy hắn la mở mục tiêu mỗi ngày tìm hắn khiêu chiến, mại tổ giai vợ ơ y ma cũng cảm thấy gai có thế siêu việt bộ dáng của hắn. Không hiểu rõ lắm hai cha con tự tin từ đâu tới đây. Nhưng nói trở lại, gai tại thể thuật phương diện thiên phú đích sắc làm cho người liễu lơi. Là hắn chỗ quyết đấu qua hạ nhẫn bên trong cảm giác mạnh nhất, cho dù nhẫn thuật thiên phú rất kém cỏi, tấn thăng trung nhẫn cũng hẳn là vẫn là có hy vọng. Chính đang cả sỉ suy tư thời điểm, kỳ giọt bỗng nhiên hướng về mặt tổ giai đi tới, dẫn tới rùa hỉ củ hệ mẹ cùng với Jin bọn người nhao nhao nhìn lại. Giai tiền bối, ngươi thật giống như gặp được phiền phức. Kỳ giọt đi đến mặt tổ giai một bên, hướng về phía hắn đáp lời no y mặt tổ giai đang nhìn xem tên kia trung nhẫn rời đi phương hướng, nghe được kỳ giọt lời nói. Quay người nhìn về hướng Kỳ Giọt, rất nhanh nhận ra Kỳ Giọt thân phận, nói, là ngươi à, chỉ chớp mắt thời gian ngươi thật giống như lại cao lớn rất nhiều à, so gai con ở cao hơn. Trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn là có vẻ hơi gian nan. Hiện tại giá hàng các loại lên nhanh, không đi ra chấp hành nhiệm vụ căn bản là khó mà duy trì sinh kế, mà hắn làm một cái hạ nhẫn, nghĩ muốn một mình nhận được nhiệm vụ cơ hồ là chuyện không thể nào. Bây giờ bị đá ra nỉ dạ tiểu đội với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Nghĩ tới đây, Mại Tổ Giai thở dài nói, phía trước phạm một chút sai lầm, bị trong đội ngũ trung nhẫn đá ra đội ngũ, lúc đầu nghĩ đến hôm nay lại đến khẩn cầu một lần thử một chút, kết quả vẫn không thể nào được tha thứ, để ngươi chế dễ ước. Kỳ Giọt nhìn xem Mại Tổ Giai, hơi suy tư nói, giai tiền bối ngươi là cờ ơn ở tổ một cái nỉ dạ tiểu đội A, nếu là như vậy, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra khả năng giúp đỡ được. Mại Tổ Giai hơi kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, ngươi nên mới tốt nghiệp đi, chỉ đạo thượng nhẫn mang bốn người tiểu đội tựa như là sẽ không để người như ta gia nhập đi. Kỳ Giọt lắc đầu cười một tiếng, nói, không, tình huống của ta tương đối đặc thù, bây giờ là không có đội ngũ trạng thái, nếu như tiền bối ngươi không để ý lời nói, có thể cùng ngươi lâm thời tổ cái đội. Phía trước từ Mại Tổ Giai nơi đó đạt được bắt môn độn giáp rất nhiều yếu điểm cũng thành công tu luyện, đối Mại Tổ Giai gặp được phiền phức hắn tự nhiên không cách nào làm như không thấy, cả Kakashi, Jin còn có rùa hỉ củ hệ mẹ trong tiểu đội cũng không thể thêm vào Mại Tổ Giai, vậy cũng chỉ có thể từ hắn đến tổ đội. Đương nhiên, báo đáp đối phương ân huệ là một mặt khác là cùng Mại Tổ Giai tổ đội đi chấp hành nhiệm vụ, cũng coi là đầy đủ an toàn. Trình độ nào đó khả năng so theo họ rổ xỉ mà đi ra còn an toàn. Bây giờ họ rổ xỉ mà thực lực còn không có trưởng thành đến đỉnh phong, một mình đối đầu kỳ dị no xỉ nổ bị gạ tạ nạ Saki nhìn hờ, có thể thoát thân không sai biệt lắm chính là cực hạn, muốn xử lý bốn cái trọng thương ba cái là không thể nào. Nhưng mà tổ giai lại có thể làm đến mà tổ giai bắt môn độn giáp toàn bộ triển khai, uy lực khẳng định không bằng gai cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối áp đảo ảnh cấp phía trên. Có thể nói cùng mà tổ giai đi ra chấp hành nhiệm vụ, coi như gặp được đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả, đều như thế có sinh tồn cơ hội. Loại tình huống kia xuất hiện xác suất QNZ cực thấp. Mà dưới tình huống bình thường, mại tổ giai mở bảy cửa, coi như không đạt được ảnh cấp, tối thiểu cũng có thượng nhẫn cấp độ thực lực, lại phối hợp thực lực của hắn, ứng phó một chút phổ thông tràng diện là dư xài. Tại kỳ do hoàn thành suy nghĩ thời điểm, phu cận một chút ní dạ thì đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vợ y ma có người nguyện ý chủ động tìm vạn năm hạ nhẫn mái tổ giai tổ đội.